Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, Thần Thức Nguyên Lý. Thiên Lang Tông, Ngộ Kiếm Phong Quảng Trường. Vương Khả ngồi xếp bằng, tựa như đang nghiên cứu thể nội nguyên anh. Vương Khả, người còn có tâm tư ở trong này tu luyện. Bên ngoài đều xích mích. Trương Chính Đạo mặt đen lên đi tới. Thì thế nào? Vương Khả trợn mắt nói, Long Hoàng cái chết truyền ra, chỉ sợ ngươi phải xui xẻo. Trương Chính Đạo nói ra, ta vì dân trừ hại, làm sao ngược lại xui xẻo. Lại nói, chuyện ngày đó, ta đều đã làm rõ. Chu Kinh, ta đã an bài đại biểu tỷ nhanh chóng chữa trị a. Bất Giới Hòa Thượng hiện tại một lần nữa tiếp trưởng Độ Huyết Tự, trở thành Độ Huyết Tự chủ trì. Hiện tại Thập Vạn Đại Sơn, còn có ai dám tìm ta phiền phức? Vương Khả trợn mắt nói, người thật đúng là tâm lớn. Trương Chính Đạo biểu tình cổ quái nói, ngày đó ngươi không phải tại cái kia sao? Bổ thiên thạch điền vào miệng vực sâu là được rồi a. Ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình a. Chu Hồng Y về hắn Ma Long Đảo, Long bà mang theo cung vi, thánh tử hai cái người đần độn. Rời đi Thập Vạn Đại Sơn, tiến về cái gì luân hồi hoàng hướng. Sắc dục thiên không yên lòng cung vi, đi theo đuổi theo, còn muốn thế nào? Ta để Trương Thần Hư một lần nữa chỉnh hợp Kim Ô Tông đi qua. Bây giờ còn có tình huống như thế nào? Vương Khả trợn mắt nói, Long Hoàng đến cùng chết như thế nào? Ngươi còn chưa nói rõ ràng. Trương Chính Đạo nói ra, ta nói rõ, ta lúc ấy chảm hắn a. Ngươi xem, sẽ dùng chuôi kiếm này. Vương Khả tùy tiện lấy ra một thanh trường kiếm. Trương Chính Đạo nhìn xem chuôi này phổ thông phi kiếm, sắc mặt một trận khó coi. Ngươi đây là làm chúng ta cũng là đồ đần hay sao? Trương Chính Đạo biểu tình cổ quái nói, không tin coi như. Vương Khả trợn trắng mắt, Long Hoàng thi thể đâu? Trương Chính Đạo vội vàng nói, làm gì? Vương Khả trợn mắt nói, người đem Long Hoàng chi huyết cho thử vương. Trương Chính Đạo lo lắng nói, Long Hoàng huyết đều chảy không sai biệt lắm, còn thừa lại một điểm, ta là cho thử vương a. Vương Khả gật đầu một cái, dựa vào cái gì? Thử vương chẳng hề làm gì a, ngươi cho hắn Long Hoàng chi huyết làm gì? Ta đều chiến đấu phải chết, ngươi không muốn ta? Trương Chính Đạo buồn bực nói, các ngươi không nghe ta chỉ huy, còn có mặt mũi cùng ta muốn chỗ tốt? Trước đó Chu Lâm muốn cướp đoạt những cái kia công đức pháp bảo rời đi, là thử vương giúp ta ngăn lại, hắn có đại công lao, người của này ta thưởng phạt phân minh. Nói xong cho thử vương giải thưởng lớn thưởng, tự nhiên cho hắn giải thưởng lớn thưởng a. Long Hoàng chi huyết là hắn nên được. Vương Khả trợn mắt nói, nói đến những cái kia công đức pháp bảo, ta liền, ngươi biết những cái kia công đức pháp bảo chân quý cỡ nào sao? Ở bên ngoài có thể bán bao nhiêu tiền ngươi biết không? Ngươi làm sao vì một chút công đức toàn bộ đập a? Trương Chính Đạo vẻ mặt buồn bực nói, cũng không phải ngươi, ngươi kích động cái gì? Vương Khả trợn mắt nói, ách. Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ, ngươi chẳng lẽ còn muốn từ ta cái này lừa bịp bên trên một bút? Đừng có nằm mộng, coi như ta không đập, ngươi cũng đừng hòng. Vương Khả trợn mắt nói, đập nhiều như vậy công đức pháp bảo, Vương Khả chính mình cũng đau lòng a. Có thể, lại đau lòng cũng phải có mệnh đi đau lòng a. Lúc ấy nếu bản thân chần chờ một lần, bản thân liền hỏa táng a. Nhiều tiền hơn nữa tài bảo vật không phải tiện nghi người khác. Lại nói, ta không phải còn chiếm được 8 khỏa Định Hải Châu sao? Ta lại không thua thiệt. Vương Khả nói ra. Trương Chính Đạo, ngoặc kép chấm chấm, người đây là gom đủ 24 viên Định Hải Châu. Long Hoàng nhục thân đâu? Trương Chính Đạo lo lắng nói, ăn a. Vương Khả trợn mắt nói, ăn, ngươi lúc đó không phải vẻ mặt ghét bỏ sao? Ngươi làm sao ăn? Lại nói, ngươi làm sao ăn được a? Nhiều như vậy thịt rồng a. Trương Chính Đạo trợn mắt nói, ai nói ta ăn? Ta là phát cho đám thuộc hạ a. Thịt rồng nhiều như vậy, ta làm sao ăn được? Vương Khả nói ra, ngươi cho ngươi bọn thuộc hạ ăn. Trương Chính Đạo trợn mắt nói, đúng vậy a, công ty phúc lợi, ngươi hẳn là cũng có phần a, ngươi chưa lấy được sao? Vương Khả hiếu kỳ nói, ách, Trương Chính Đạo sững sờ. Lập tức, Trương Chính Đạo lục soát tháng này mới vừa dẫn tới phúc lợi. Tồn tại một cái hộp ngọc bên trong, nhẹ nhàng mở ra, lập tức từng đợt kim quang thiểm diệu mà ra. Thật là thịt rồng, Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Đương nhiên, cùng hưởng ân huệ, công ty cao tầng cùng một chút nhân viên nồng cốt đều có phần. Ngươi nếu là không muốn, có thể trả cho ta. Vương Khả nói ra, nói đùa cái gì, cái này là của ta. Ta vì thần vương công ty lao tâm vô lực, đây là phúc lợi của ta. Trương Chính Đạo lập tức thu vào, dù sao ta cũng không ăn. Bầy thời gian lâu dài, thịt liền bốc mùi, còn không bằng cho các ngươi nếm thử. Vương Khả thuận miệng nói ra, Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ. Ta mới vừa nghe được cái gì? Ngươi không ăn, vì sao? Bất quá, Vương Khả, ngươi cái này đem thịt rồng phân. Tiếp xuống ngươi làm sao bây giờ a? Trương Chính Đạo cau mày nói, tiếng Trung a cái gì làm sao bây giờ a? Chiến lợi phẩm của ta. Chính ta phân thế nào? Long bà, thánh tử đều không phản đối. Còn có ai dám nói nhảm? Vương Khả trợn mắt nói. Trương Chính Đạo mặt đen lên. Thánh tử vẫn là người đần độn. Làm sao phản đối? Ta là nói. Thập vạn đại sơn người bên ngoài. Trương Chính Đạo nói ra. Thập vạn đại sơn bên ngoài. Vương Khả cau mày nói. Đúng vậy a, người trảm sát Long Hoàng tin tức. Ta phỏng đoán, hiện tại đang lấy điên cuồng tốc độ truyền hướng thập vạn đại sơn bên ngoài. Thập vạn đại sơn bên ngoài đối với nơi này một mực có chú ý. Đối Long Hoàng càng là hết sức chú ý. Nhất định sẽ phái người đến điều tra. Đến lúc đó ngươi giải thích thế nào? Trương Chính Đạo lo lắng nói. Giải thích cái dám, dựa vào cái gì cho bọn hắn giải thích? Bọn họ không bản sự đồ long. Còn dám tới trước mặt ta ồn ào. Đem ta chọc tới. Ta đem bọn họ cùng một chỗ chảm. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi còn có thể giống chảm Long Hoàng một dạng. Lại giết một lần sao? Trương Chính Đạo hỏi. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Có vẻ như bản thân không thể a. Cái này đại nhật bất diệt thần kiếm. Cần công đức mới có thể phát uy a. Chính ta công đức đều không đủ. Một lần nữa. Không phải ngỏm củ tòi. Ách, yên tâm, ta đã an bài Thiết Lưu Vân đi viện binh. Vương Khả lập tức nói. Viện binh, Trương Chính Đạo sững sờ. Đúng a, ta để Thiết Lưu Vân hỏa tốc tiến về thập vạn đại sơn bên ngoài. Đi tìm Mộ Dung lão cẩu, tìm ta sư tôn, tìm sư huynh của ta. Không được, ta còn muốn phái người đi thông chi ma tôn. Đến lúc đó một đám đại lão phù hộ ta. Hẳn là không người dám tìm ta gốc dạ. Vương Khả nói ra. Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ. Hợp lấy. Ta lo lắng vô ích. Ta mẹ nó bệnh tâm thần a. Vì ngươi lo lắng làm gì? Ngươi Vương Khả tham sống sợ chết tính cách. Làm sao có thể không có phòng bị. Trước ngươi để Thiết Lưu Vân ra ngoài tìm Mộ Dung lão cẩu. Trần Thiên Nguyên. Lý Bắc Đấu. Không phải là vì đề phòng cái này. Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Đương nhiên, tông chủ cung vi, trước đó không phải trước mặt mọi người nói sao. Đem Thiên Lang Tông tông chủ chi vị truyền cho ta. Bây giờ, Mạc Tam Sơn cũng đã chết. Thiên Lang Tông cần bọn họ trở về chủ trì một lần đại cục a. Vương Khả nói ra, Trương Chính Đạo mặt đen lên. Ngươi là dày mặt mũi mời bọn họ trở về. Trợ giúp ngươi trở thành tông chủ a. Cái này có gì không thể. Ta hiện tại cũng nguyên anh cảnh a. Thiên Lang Tông quy củ. Nguyên anh cảnh mới có thể làm tông chủ. Ta làm được a. Vương Khả trợn mắt nói. Trương Chính Đạo biểu tình vẻ cổ quái. Ngươi quả nhiên làm được. Có thể tất cả những thứ này làm sao. Thế nào thấy quỷ dị như vậy đâu. Nghĩ đến trước đây ít năm. Ta mới bồi ngươi bái nhập Thiên Lang Tông. Ngươi những năm này cũng quá có thể lan lộn rồi a. Đều muốn hỗn thành Thiên Lang Tông chủ. Còn có, mặc dù không có thống trị thập vạn đại sơn. Nhưng, thập vạn đại sơn ai không nể mặt ngươi. ngay cả Bất Giới Hòa Thượng, bởi vì lần này chỉ huy không thỏa đáng, bị ngươi phạt 1 năm tiền lương cũng không dám phản bác. Trương Thần Hư cũng là ngươi nhân viên, ngươi chính là ma giáo giáo chủ, hắc bạch hai đạo ăn sạch a, ngươi làm sao làm được a? Đúng rồi, nói đến Nguyên Anh cảnh, ta gần nhất đang nghiên cứu nguyên nhân cái kia nhìn trộm thần thuật, không, Nguyên Anh cảnh thần thức, làm sao làm? Vương Khả Hiếu kỳ nói. Thần thức? Trương Chính Đạo thần sắc một trận cổ quái. Đúng a, không phải Nguyên Anh cảnh liền có thể dùng thần thức rình coi? Không, dùng thần thức dò xét mắt không thấy đường địa phương sao? Làm cái gì? Vương Khả Hiếu kỳ nói. Ách, người Nguyên Anh nói chuyện qua không? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Nguyên Anh không phải liền là ta ý thức của mình. Ta nói một mình còn muốn đổi há miệng đi nói. Vương Khả trợn mắt nói. Không phải, cái gọi là thần thức chính là Nguyên Anh phát ra thanh âm. Ngươi thử xem. Trương Chính Đạo nói ra. Vương Khả lộ ra vẻ nghi hoặc, lập tức dẫn động bên trong đan điền Nguyên Anh. Cái kia Nguyên Anh há miệng. Uy. Vương Khả Nguyên Anh tiểu nhân hô một tiếng. Nhưng thanh âm vô cùng kỳ quái, tựa như cùng bình thường không giống nhau. Nhưng ngay sau đó, thanh âm lại trở về Nguyên Anh tiểu nhân trong tai. Nguyên Anh tiểu nhân trong đầu tựa như bỗng nhiên xuất hiện một trượng khoảng cách một chút mơ hồ hình ảnh một dạng. Đây là, Vương Khả Hiếu kỳ nói. Cái gọi là thần thức chính là Nguyên Anh phát ra thanh âm. Thanh âm phản hồi về sau, bị Nguyên Anh nghe được. Nguyên Anh trong đầu xuất hiện hình ảnh. Trương Chính Đạo giải thích nói. Cùng con rơi một dạng. Sóng siêu âm. Cái gọi là thần thức chính là sóng siêu âm radar. Vương Khả trợn mắt nói. Ách, giải thích của ngươi rất độc đáo, nhưng không kém bao nhiêu đâu. Cùng con rơi thanh âm một dạng. Con rơi không phải mắt mù nha, chính là dựa vào thanh âm cảm xúc 4 phương 8 hướng cảnh tượng. Thần thức cũng là như thế. Trương Chính Đạo giải thích nói. Vương Khả sắc mặt một trận cổ quái. Ta còn tưởng rằng thần thức là nhiều thứ lợi hại, nguyên lai chính là con rơi sóng siêu âm radar a. Thần thức vẫn là muốn dựa vào ta Nguyên Anh bản thân đi giống a. Đúng a, cái gọi là thần thức chính là một loại thanh âm dò xét. Người nói sóng siêu âm. Sóng siêu âm ở dưới lòng đất sẽ bị tầng đất ngăn cản, hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Tiếp theo, bức tường âm thanh trận ngăn cản thần thức thanh âm cũng là nguyên nhân này. Trương Chính Đạo giải thích nói. Ta hiểu được, thần thức chỉ là sóng siêu âm mà thôi. Ta lại nghiên cứu một chút. Bất quá, ta thần thức chỉ có thể dò xét một trượng khoảng cách. Vương Khả Hiếu kỳ nói. Đây là tự nhiên, Nguyên Anh cảnh đệ nhất trọng chỉ có thể khoảng 1 trượng, Nguyên Anh cảnh mỗi cao 1 trọng, thần thức dò xét phạm vi gia tăng gấp đôi. Người càng mạnh, thần thức càng mạnh. Trương Chính Đạo giải thích nói. Cái kia cái gọi là dùng thần thức che chắn khuôn mặt của chính mình, không cho người khác dùng thần thức điều tra, chính là muốn để cho mình Nguyên Anh một mực ở nơi đó hô hào. Vương Khả biểu tình cổ quái nói. Ách, người Nguyên Anh hát một bài cũng được. Trương Chính Đạo gật đầu một cái. Vương Khả biểu tình vẻ cổ quái. Quả nhiên, thần thức chỉ có Nguyên Anh cảnh người có thể có được. Ở không có Nguyên Anh cảnh thời điểm, thần thức thoạt nhìn rất thần bí. Các loại Nguyên Anh cảnh mới phát hiện. Chuyện như vậy, sử dụng thần thức, còn cần Nguyên Anh không ngừng ca hát. Thế nhưng là, lấy khí chất của ta, hát cái gì ca cho phải đây? PS, canh thứ 2, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.